Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, thật là dùng tiền. Nhiệm vụ bất khả thi sớm nhất sang năm mới có thể quay. Nick, đã ngươi nơi này không có vấn đề. Daenerys bên này đúng lúc có một bộ thích hợp ngươi kịch bản. Tên là Atam Tokyo. Đây là một bộ cùng loại với giết con chim nhại chủng tộc đề tài phạm tội phim kinh dị. Samuel Jackson cùng Sandra Bullock đã đồng ý biểu diễn. Người nhân vật là một vị người da trắng luật sư. Làm Sandra người đại diện. Jonathan Friedman nghe Simon nói như vậy. Lập tức liền nghĩ đến Atam Tokyo tư liệu. Đây là một vị tên là John Grisham tác giả 2 năm trước xuất bản một bộ tiểu thuyết. Jonathan còn cố ý thẩm tra qua. Không chỉ là Atam Tokyo. Daenerys Entertainment còn mua xuống Grisham mặt khác 2 bộ chưa xuất bản tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình sửa đổi quyền ưu tiên. Đã Simon đem kịch bản giao cho Sandra, thì càng có thể thấy được hắn đối hạng mục này nhìn kỹ. Jonathan nguyên bản còn hy vọng chính mình danh nghĩa Matt Dillon có thể cầm xuống vị kia người da trắng luật sư nhân vật. Không nghĩ tới Simon hội vào lúc này giao cho Nicola Cage. Nghĩ lại ở giữa, Jonathan thì dĩ nhiên minh bạch. Simon đây là dự định noi theo bồi dưỡng Famke Janssen thói quen. Tại nhiệm vụ bất khả thi trước đó tăng lên một chút Nicola Cage nhân khí. Tuy nhiên xuất từ Coppola gia tộc, nhưng cách tại Hollywood sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Cũng chỉ là miễn cưỡng đưa thân hàng hai mà thôi. Nicola Cage hiển nhiên không có khả năng trước tiên biết rõ ràng Simon tâm tư. Nghe vậy nói, Simon, ta trước tiên có thể nhìn xem kịch bản sao? Simon cười lấy gật đầu. Đương nhiên có thể. Mặt khác, ký nhiệm vụ bất khả thi hợp đồng về sau. Ta hy vọng ngươi theo năm nay bắt đầu thì tiến hành thích hợp huấn luyện thân thể. Phải biết, Daenerys Entertainment phim hành động, đập lên sẽ rất mệt mỏi. Nếu như ngươi không muốn ăn khổ lời nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không có người thích ăn khổ. Bất quá, cách càng biết, không có người sẽ buông tha cho trước mắt dạng này cơ hội. Dù là hắn họ tên là Coppola, Hollywood thế gia con cháu, không thiếu hụt cơ hội, nhưng có thể hay không lửa cháy đến, vẫn là muốn xem vận khí. Trong đầu Trang lấy hơn 10 người trí nhớ Simon liền biết rất nhiều tương tự bát quái. Gwyneth Paltrow có Spielberg dạng này người đứng đầu. Gia tộc tại Hollywood nhân mạch đồng dạng thâm hậu. Đang bị Weinstein quấy rối sau vẫn là không thể không tiếp tục cùng đối phương hợp tác. Nguyên nhân ngay tại ở Weinstein có thể làm cho nàng leo lên ảnh hậu ngai vàng. Robert J. A. Downey 5 tuổi liền bắt đầu tại phụ thân điện ảnh bên trong gia kính. Tại dựa vào người sắt thành danh trước đó. Tuy nhiên bằng vào Chaplin từng thu được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Sự nghiệp lại một mực không nóng không lạnh. Một lần quay phim quá trình bên trong còn bởi vậy sụp đổ. Hướng nhà sản xuất khóc lóc kể lể tại sao mình không thể giống Johnny Depp như thế. Vì cái gì không đụng tới cướp biển vùng Caribe. Gwyneth Paltrow, Robert J. A. Downey, Nicola Cage những thứ này Hollywood thế gia con cháu kết quả khá tốt. Như là Baldwin gia tộc mấy cái huynh đệ. Mới đạt gia tộc Bridgerton phương đạt. Goldie Hawn nữ nhi Kate Hudson chờ một chút. Từ nhỏ bắt đầu ở giới điện ảnh trà trộn. Mấy chục năm xuống tới nhưng thủy chung đều không có nếm đến qua đại hồng đại tử tư vị. Hiện tại Simon, trừ bản thân tài phú cùng quyền thế. Tại Hollywood phần lớn người nhìn đến. Đúng lúc thì nắm giữ một đôi có thể cho rất nhiều không có tiếng tăm gì tân nhân gà mờ một bước lên. Trời điểm kim chi thủ. Simon Westerus cho ra cơ hội. Có lực lượng cự tuyệt, còn thật không có mấy cái. Nói xong sự tình, Jonathan ba người chủ động đứng dậy đi ra. Tại truyền thông trước mặt lộ mặt qua, cái kia hàn huyên cũng hàn huyên qua. Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, hỏi bên cạnh Cindy nói. Ta muốn trở về, người đây. Cindy Crawford nháy mắt mấy cái. Hiện tại cần phải nhiều nhất 7 giờ rưỡi đi. Bất quá, nàng rất nhanh minh bạch. Nếu như là các nàng những thứ này hy vọng tại party phía trên tìm kiếm cơ hội tiểu nhân vật. tuyệt đối sẽ vẫn đợi đến party kết thúc. Đối với bên cạnh nam nhân này, cũng chỉ có người khác coi hắn là cơ hội phần. Hiện tại, tựa hồ, Cindy Crawford phát hiện mình căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Tuy nhiên nàng cũng không nghĩ tới hắn lựa chọn. Nhưng, rõ ràng là, nếu như không cùng gia hỏa này rời đi, nàng vừa mới cáo mượn oai hổ liền muốn lộ tẩy. Lần nữa nghiêng mắt nhìn bên cạnh nam nhân, phát giác được khóe miệng của hắn như có như không ý cười. Cindy Crawford lại ý thức được, chính mình tối nay có thể sẽ bị thu thập rất thảm. Simon Westers cũng không phải ai muốn dựa thế liền có thể mượn. May ra, không giống nhau nàng trả lời. Lại lần nữa có người tiến lên cùng Simon đáp lời. Lại là Mike Ryan. Cindy vẫn là biết Mike Ryan bị bên cạnh nam nhân này phong sát sự tình. Mike Ryan thần sắc rõ ràng có chút câu thúc. Cũng không dám lại Simon đối diện ngồi xuống. Cung kính hô. Này, Simon, nhìn đến ngươi ở chỗ này. Ân, ta tới chào hỏi. Simon nhìn đến Mike Ryan. Đã không lộ vẻ xa cách cũng không có cố ý thân cận. Chỉ là như một loại người quen một dạng hướng đối diện ra hiệu dưới. Nói, gần nhất đang làm cái gì? Mike Ryan được đến Simon ra hiệu. Tại đối diện ngồi xuống. Hồi đáp, chính tại quay chụp Fox một bộ giả tưởng phim tình cảm. Tên là Prelude to a Kiss. Giảng thuật một cái linh hồn trao đổi cố sự. Thừa dịp MCA thu mua phương án thời khắc liều một phát. Bị Daenerys Entertainment giải cấm về sau. Mike Ryan rất nhanh một lần nữa ký tại WMA dưới cờ. Cùng Daenerys Entertainment ký kết một bộ điện ảnh hẹn làm phim tạm thời không có phù hợp hạng mục. Nàng trước hết gia nhập liên minh Fox hạng mục. Fox tổng giám đốc Joe Roth vì thế còn cố ý gọi điện thoại cho Simon. Xác nhận không có vấn đề sau mới tiếp nhận Mike Ryan. Simon cũng rõ ràng Mike Ryan tới chào hỏi nguyên do. Hiển nhiên là hy vọng trước mặt mọi người để càng nhiều người xem đến nàng đã bị giải cấm sự thật. Như là đã buông tha đối phương. Simon cũng không để ý phối hợp một chút. Hai người trò chuyện vài câu. Xem như trước mặt mọi người cho thấy thái độ. Simon cái này mới đứng dậy dự định rời đi. Cindy Crawford không dùng Simon nói cái gì thì chủ động đuổi theo. Cùng Amy, Samuel mấy người bắt chuyện qua. Simon mang theo Cindy hướng cửa đại sảnh đi đến. Vừa muốn ra cửa, lại một cái cao gầy bóng người đi tới. Simon, hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Lần này là Nicole Kidman. Đúng vậy à, Simon nên một câu. Gặp Nicole lại tiến lên một bước. Khóe miệng lộ ra nghiền ngậm ý cười. Nói, ta dự định mang Cindy đi Seattle nhìn Space Needle. Người muốn cùng đi sao? Nicole không nghĩ tới Simon trực tiếp như vậy. Nhìn nam nhân lại muốn hướng về bên ngoài đi. Không tự chủ được cùng lên đến. Vô ý thức đáp, tốt, làm ba người thân ảnh biến mất. Party trong đại sảnh chú ý tới chi tiết này khách mời cũng nhịn không được có chút tiểu cảm khái. Đại khái cũng chỉ có Westeros có thể duy nhất một lần theo party phía trên mang đi hai cái đỉnh. Cấp bình hoa lớn, xem ra còn hoàn toàn không cần tốn nhiều sức bộ dáng. Cũng không ít khách nữ tiếc nuối không thể được đến Westeros mời. Cũng hối hận sau cùng không có giống vị kia Nicole Kidman một dạng lớn gan chủ động đuổi theo. Thẳng đến một trái một phải ngồi phía trên Simon ngồi xe. Hai vị cô nàng đầu còn có chút chóng mặt. Cindy Crawford càng là nghi hoặc. Seattle, Space Needle, đây là ý gì? Chẳng lẽ vừa mới có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh sao? Thẳng đến ngồi xe đến Los Angeles phi trường quốc tế. Leo lên Simon Boeing 767 máy bay tư nhân. Cindy mới rốt cuộc minh bạch tới. Sau đó, thẳng đến máy bay cất cánh. Thẳng đến tại trong buồng phi cơ biểu diễn bách hợp phim cho nào đó người quan sát. Thẳng đến Seattle nơi nào đó hồ tâm đảo trong khu nhà cao cấp. Thẳng đến bị giày vò đến sức cùng lực kiệt sau ngủ thật say. Cindy Crawford tâm lý đều một mực quấn quanh vòng quanh cái nào đó suy nghĩ. Cái này, thật là đầy đủ dùng tiền. Đến Simon hiện ở địa vị. Dám truy tung khai quật hắn từ ẩn bát quái truyền thông cơ hồ không có. Bài lớn truyền thông chỉ cần không ngốc liền sẽ không nguyện ý đắc tội một vị nắm giữ lấy số lớn. Quảng cáo nhà giàu xí nghiệp siêu cấp phú hào. Tiểu hình bát quái truyền thông. Căn bản cũng không có truy tung hắn thực lực. Bất quá, Simon đối với chuyện này vẫn là vô cùng cẩn thận. Chủ muốn là không nghĩ phiền phức, thì nghĩ rất nhiều nước Mỹ tổng thống thói quen bị người ra ánh sáng đại lượng đường viền lại cũng không đối bọn hắn tự thân tạo thành quá lớn ảnh hưởng một dạng. Đối ở hiện tại Simon tới nói, thật ra ánh sáng một số lời đồn, tại rất nhiều người nhìn đến, ngược lại là một loại chuyện đương nhiên, như là Los Angeles một năm bốn mùa ánh nắng tươi sáng một dạng. Tại Seattle muốn gặp phải một cái trời mưa xuống tựa hồ cũng vô cùng dễ dàng. Sắc trời hơi sáng thời điểm, ngoài trời thì vang lên lốp ba lốp bốp lạc vũ âm thanh. ABCD tứ nữ lang cần canh giữ ở Legacy trang viên. Tối hôm qua nữ quản gia Alice Ferguson cùng một vị khác cô nàng đảm nhiệm nữ tiếp viên hàng không. Chức vụ bồi Simon cùng đi đến bên này. Hai nữ buổi sáng trước tiên rời giường. Làm từng bước địa tuân theo lão bản sinh hoạt tập quán chuẩn bị bữa sáng cùng giấy báo. Hơn 7 giờ, bưng lấy hai bộ quần áo mới nữ quản gia mới vừa vào cửa. Vừa mới bắt gặp chính mình lão bản đi xuống thang lầu. Buổi sáng tốt lành, lão bản, sớm, Simon gật gật đầu. Phát giác được nữ quản gia đến cùng vẫn là không nhịn được mắt nhìn trên lầu. Cười nói, đem y phục đưa lên đi. À, Simon lại không có lại một lần nữa. Phối hợp hướng bên cạnh phòng khách đi đến. Lại phân phó một câu. Hôm nay giấy báo đưa cho ta. Alice rốt cục xác định chính mình không có nghe được. Trần chờ dưới. Đi trước nhà bếp. Căn dặn tối hôm qua cùng một chỗ tới dâu y Park cho Simon đưa giấy báo. Chính mình bưng lấy y phục hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Đến phòng ngủ chính. Rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra. Bởi vì là mùa hè duyên cớ, lúc ngủ chỉ là tùy ý dựng lấy một kiện chăn mỏng. Thật rất tùy ý loại kia. Bởi vậy, nhìn đến trên giường lớn hai cỗ ngọc thể nằm lê lết hoàn mỹ thân thể. Cho dù là nữ quản gia cũng nhịn không được có chút đỏ mặt tâm nóng. Đang định để xuống y phục sau lặng yên rời đi. Trên giường Cindy Crawford lại tỉnh lại. Nhìn đến Alice, Cindy vô ý thức lôi kéo ga giường. Nhớ tới đây là tối hôm qua trên máy bay nữ tiếp viên hàng không. Nàng mới hơi chút thả lỏng một ít cảnh giác. Gặp trên giường cô nàng vẫn tại dò xét chính mình. Alice cũng không tiện tại trực tiếp rời đi. Giải thích nói. Lão bản để cho ta đưa y phục tới. Crawford tiểu thư. Còn có hắn cần sao? Tối hôm qua hai nữ đều mặc bị phái đối trường hợp lễ phục dạ hội. Lúc này lại mặc tự nhiên có chút không thích hợp. Cindy nghe Alice nói như vậy, không khỏi đối nào đó người cẩn thận nhiều mấy phần hảo cảm. Sau đó lần nữa dò xét lúc này đứng tại cạnh giường cô nàng. Cindy phát hiện, trừ thân cao bên ngoài, nữ quản gia bề ngoài khí chất một chút đều không kém nàng. Thậm chí, loại kia nhấp nhô thanh lãnh khí chất, tựa hồ còn lại càng dễ gây nên nam nhân chinh phục dục. Không biết Westers có hay không đem vị này cô nàng ăn hết. Tựa hồ, nhìn cô nàng tình hình, hẳn là không có, thật là kỳ quái a. Nghĩ như vậy, Cindy lại nhịn không được sinh ra một số lòng háo thắng. Không che giấu nữa chính mình thân thể, thoải mái xuống giường, cầm lấy nữ quản gia chuẩn bị y phục liền bắt đầu xuyên. Hai người động tĩnh tự nhiên cũng để cho Nicole Kidman tỉnh lại. Đều là không thiếu hụt tâm cơ nữ nhân thông minh. Nữ quản gia cũng không muốn chịu thua tới. Chỉ là, kiên trì 2-3 phút, nàng vẫn là không có nhịn không được chạy trối chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.